99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343, chương 1354, nhảy xe nằm viện. Nói như vậy, Lệ Cận Nam hẳn là cũng chỉ là mong muốn đơn phương. Lại hoặc là yêu tại tâm mở miệng. Diệp Du Du trong lòng biết, lại nghe Diệp Thiến Thiến lại nói, Thiên Thiên không dễ dàng. Tự mình một người nâng cao bụng lớn, chống đỡ lớn như vậy một cái công ty, mang theo hai cái tiểu hài. À, còn có nàng tình địch tiểu hài. Tình địch tiểu hài. Hừ hừ, ngươi thật không biết, năm đó huyên náo lớn như vậy sự tình, ta cho là ngươi biết rõ mới đúng. Diệp Thiến Thiến giống như là nhìn quái vật nhìn xem Diệp Du Du. Diệp Du Du lắc đầu, lúc kia ta nên không có ở đây trong nước. À, đúng, Diệp Thiến Thiến lúc này mới nhớ tới. Quan Khuyết Dã xảy ra chuyện về sau, Diệp Du Du liền bị nàng cái kia kế phụ cho đuổi đến nước ngoài đi học. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiến Thiến nói ra, năm đó thời điểm, có một nữ nhân tự xưng Hoài Lệ nhị thiếu hài tử, muốn nâng cao bụng thượng vị. Lúc kia Thiên Thiên còn không có mang thai, cho nên bọn họ kém chút ly hôn. Nhưng là chờ cái họ Đường kia hài tử sinh ra tới về sau, phát hiện là cái con lai. Diệp Thiến Thiến lúc nói chuyện còn chú ý đến chung quanh, xa xa nhìn thấy ở một bên chơi đùa Lệ Mặc Sâm. Nói, nhìn thấy đứa trẻ kia không? Chính là cái họ kia Đường nhi tử. Diệp Du Du theo Diệp Thiến Thiến chỉ địa phương nhìn sang. Quả thật nhìn thấy mấy đứa trẻ, vừa mới tiểu nữ hài kia, còn có một cái cùng cô bé kia dáng dấp có chút tương tự tiểu nam hài. Một cái khác, thì là làn da trắng không hơi quá đáng tiểu nam hài. Nàng thu dưỡng con nàng. Ân, ta liền nói cô nương này tâm làm sao lớn như vậy. Đường Mộng Dĩnh về sau giết mấy người, kém chút đem cái này tiểu hài cũng cho giết. Ai, làm sao ngươi biết? Chuyện này hẳn là sẽ không khắp nơi truyền mới đúng chứ. Dù sao chuyện này tình đối với một đứa bé mà nói, thật sự là có chút tàn nhẫn. Diệp Thiến Thiến kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, đương nhiên sẽ không. Đây là ta trước mấy ngày hỏi Lý Lý thời điểm, Lý Lý mới nói cho ta biết. Vấn đề này ngươi cũng không cần khắp nơi nói, đối với con không tốt. Diệp Du Du gật gật đầu, ánh mắt nhìn mấy cái kia đang tại chơi đùa hài tử. 5-6 tuổi hài tử, chính là thiên chân vô tà thời điểm, nhưng lại kém chút chết ở bản thân mẹ ruột trong tay. Trong lòng có thể hay không rơi xuống cái gì bóng ma tâm lý? Hắc, thật dài một tiếng chào hỏi. Diệp Du Du ngẩng đầu, phát hiện Dư Lý Lý chính hướng về bên này vẫy tay. Tới bơi lội nha, nơi này có suối nước nóng. Tất cả mọi người hướng về Dư Lý Lý trông đi qua. La Chiến rất nhanh hướng về nàng phất tay, hỏi, nam nhân của ngươi đâu? Dư Lý Lý khoát tay, hô to, không biết, không cùng với các ngươi sao? La Chiến đứng dậy, nói đùa hô, kết thúc rồi, sẽ không bị bọn buôn người bắt cóc rồi à hát. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người nở nụ cười. Dư Lý Lý hai tay chống tại bên miệng làm hình kèn. Hô, đưa ta nam nhân, cá nhân ngươi con buôn. La Chiến cũng cười ra tiếng. Hô, nam nhân của ngươi nói không cần ngươi nữa. Không nên tìm hắn, thực sự là nhàm chán trò đùa. Dư Lý Lý kêu viêm họng, xoay người sang chỗ khác không nghĩ để ý đến hắn. Chỉ là quay người đi vào ao suối nước nóng thời điểm, lại cảm thấy có chút không đúng. Âu Minh đi nơi nào nên đều sẽ nói một tiếng mới đúng. Lúc này làm sao một điểm động tĩnh đều không có, đã không thấy tăm hơi. Dư Lý Lý đột nhiên liền nhớ lại đi lên lần sự tình. Lần trước hắn cũng là đột nhiên biến mất. Về sau, liền nghe nói hắn nhảy xe nằm viện tin tức. Nghĩ tới đây, Dư Lý Lý không hiểu có chút sợ hãi. Cầm điện thoại di động lên đến, liền cho Âu Minh dãy số đẩy tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.